Mạnh mẽ nhưng cute, tài năng không giấu giếm. BAVT Radio Online, khơi nguồn cảm xúc. Tôi yêu xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày, và yêu biển vắng. Chào Kiwi. Chơi đi à? Gớm, sao Kiwi nhà ta hôm nay nổi hứng hát bài yêu đời thế? Kiwi bao giờ chả yêu đời, chắc Cherry không biết đấy thôi. Thôi, Kiwi không phải chặt chém nữa đâu, Cherry thử biết Kiwi đang nghĩ gì rồi. Thật là chả giấu được Cherry tẹo nào. Chuyện, chúng mình cùng làm việc trong radio lâu như thế rồi cơ mà. Đúng rồi, Kiwi đang nghe bài và tôi cũng yêu em. Bỗng nhiên Kiwi lại nhớ về những kỷ niệm cũ, về một thời mộng mơ, về những ngày tiêu diêu tự tại. Chà, Kiwi cũng may bổng quá nhỉ. Đâu mà, Cherry nghĩ xem, ai cũng có những giây phút như thế, hồn nhiên, mộng mơ và bay bổng. Kiwi ơi, Cherry có ý tưởng này, Kiwi xem nhé. Cherry nói luôn đi, cứ rào trước đón sau là thế nào? Cherry nghĩ, sao chúng ta không làm một số radio nói về ước mơ nhỉ? Cũng được đấy, Kiwi đồng ý cả hai tay. Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với radio số 15 mang tên Bay theo những ước mơ. Bay lên theo cơn gió mơ màng, từ muôn phiền bỗng dưng thành hạt cát. Bay lên trên những áng mây trời, để tìm lại hạnh phúc đã đánh rơi. Mây trong xanh ve vuốt dịu dàng, lòng nhẹ nhàng bình yên tự buổi sáng. Bay lên cao nhìn xuống mỉm cười, để tìm lại hạnh phúc đã đánh rơi. Giấc mơ, chuyện buồn chỉ như một ảo giác. Giấc mơ, chỉ còn trời mơ. Bay lên theo cơn gió mơ màng, từ muôn phiền bỗng dưng thành hạt cát. Bay lên trên những áng mây trời, để tìm lại hạnh phúc đã đánh rơi. Mây trong xanh ve vuốt dịu dàng, lòng nhẹ nhàng bình yên tựa buổi sáng. Bay lên cao nhìn xuống mỉm cười, để tìm lại hạnh phúc đã đánh rơi. Giấc mơ, chuyện buồn chỉ như một ảo giác. Giấc mơ, chỉ còn trời mơ. Kiwi nghĩ hai người xa nhau thì mơ ước về nhau được không? Sao Cherry hỏi Kiwi khó thế? Kiwi đã bao giờ thế đâu. Thế thì để Cherry đọc cho nhé. Hà Nội, ngày, tháng, năm. Gửi tới Nam, một người đặc biệt. Cậu vẫn chê tớ với cái kiểu viết thư như trẻ con này nhỉ? Nhưng mà tớ vẫn viết. Viết rất nhiều chỉ vì ước mơ được trở thành đại thi hào lớn của tớ. Mặc dù tớ biết là mình sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Hôm nay, nhìn tấm lịch trên bàn mà tớ thấy vui lắm. Cái ngày được khoanh mực đỏ kia sắp đến rồi. Ngày cậu sẽ thực hiện lời hẹn với tớ. Tớ nhớ cậu quá. Nam à, thực ra tớ cũng đã nghĩ nhiều lắm. Về ước mơ, về hoài bão, về những điều lớn lao khác nữa. Tớ không đếm được cậu đã hỏi tớ về điều này bao nhiêu lần, nhưng hôm nay tớ mới đủ tự tin để viết và nói với cậu những suy nghĩ của tớ. Đã bao giờ cậu tự hỏi cuộc sống sẽ như thế nào khi không có ước mơ, không hoài bão, không một chút hy vọng? Đương nhiên là có rồi. Còn tớ, bây giờ tớ đang tưởng tượng một thế giới như thế. Chẳng có quá khứ, chẳng có hiện tại, cũng không một chút mơ mộng cho tương lai. Khi mọi việc hàng ngày diễn ra như một cỗ máy được lập trình sẵn, cứ bình thản trôi đi trong tĩnh lặng. Tớ chợt nhớ về một cô bé hồn nhiên, tinh nghịch, luôn nhìn đời bằng cặp kính màu hồng. Ôm ấp trong lòng rằng lớn lên sẽ làm bác sĩ, biết chữa bệnh, biết xoa dịu đi những nỗi đau và mang lại niềm vui cho mọi người. Một ước mơ đẹp, lớn lao và ý nghĩa biết bao phải không cậu? Cô bé đó là tớ đấy, cô bác sĩ tí hon, Nam à. Nhưng năm 10 tuổi, người yêu thương tớ nhất, người cho tớ biết thế nào là bà tiên, ông bụt, thế nào là những câu chuyện bắt đầu từ ngày xưa, người mà trọn đời này tớ sẽ không thể nào quên được. Bà nội, bà đã đi về miền xa xôi trong ngày xưa ấy. Một đứa bé như tớ lúc đó chỉ biết khóc và khóc. Bác sĩ đâu rồi? Bệnh viện đâu rồi? Và cả bà tiên, ông bụt đâu rồi? Sao không cứu lấy bà như người đã cứu cô Tấm, anh Thạch Xanh, bà của cậu bé tí hon và nhiều người khác nữa? Ngay lập tức, tớ ước có lọ thuốc thần biến bà quay trở lại. Nhưng giấc mơ ấy xa vời quá, vô vọng quá. Mọi trông chờ và hy vọng của tớ đều đã tan biến. Tớ đã bước trên con đường dài đơn độc và lạnh lẽo đó, một mình vô cảm, nụ cười không còn tươi sáng, ngây thơ như xưa nữa. Không còn đôi mắt trẻ con ngày nào, mà thay vào đó là sự lạnh lùng, xa lánh, ghét bỏ mọi thứ. Ngày trở nên khác lạ khi tớ 16 tuổi. Lần đầu tiên tớ tìm lại được ước mơ, hoài bão trong cuộc đời. Là cậu. Cậu luôn nỗ lực, luôn cố gắng. Cậu căng đầy sức sống với những ước mơ đẹp. Cậu, người luôn bên tớ, cổ vũ tớ và truyền cho tớ một phần những ước mơ, dự định của cậu. Không biết từ bao giờ với tớ, cậu là một điểm tựa vững chãi. Con đường mà tớ đi đã không còn cô độc. Gió sẽ thổi mây đen đi và trả ánh nắng lại cho bầu trời. Cậu chính là những tia nắng đó đấy. Thật bình yên, thật nhẹ nhàng, dù đôi lúc cậu chẳng bao giờ nhận ra. Tớ vẫn luôn âm thầm. Rồi cậu rời xa tớ. Rời xa tớ như chính ước mơ của cậu kéo cậu đi như thế. Không có cậu bên cạnh, cô đơn. Nhưng tớ không như hồi bé nữa. Tớ sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin. Có sao đâu cậu nhỉ. Vì tớ với cậu vẫn cùng tồn tại dưới một bầu trời. Và chỉ cần tớ còn cố gắng thì tớ vẫn còn cơ hội được gặp lại cậu. Tớ đã nghĩ như vậy đấy. Cố gắng thật nhiều vì cậu, vì ngày tái ngộ nơi Hà Thành thân yêu. Bất chợt, tớ nhớ những ngày không có cậu. Tớ nhớ như in rằng đó là những ngày học tập mệt mỏi cho kỳ thi đại học. Cậu đã đi với ước mơ của mình. Còn tớ, tớ cũng sẽ phải đi trên con đường mang ước mơ của tớ. Tớ nhớ những buổi tối từ lớp học thêm về, không còn một chút sức lực, thực sự căng thẳng vô cùng. Tớ chỉ muốn lên giường, ngủ một giấc thật dài và quên hết hiện tại. Tớ luôn bị ám ảnh bởi những lời trách móc vì lỗi lầm mà tớ đã gây ra. Tớ tủi thân lắm. Và nếu như không có cậu, những tin nhắn ngoại tuyến, những cuộc nói chuyện đường dài, thì tớ đã không đủ can đảm để đứng dậy, tiếp tục ước mơ mà cậu đã cùng tớ dựng xây. Tớ đã học như chưa bao giờ được học như thế. Và tớ đã vào được Học viện Ngân hàng. Không phải là ước mơ bé con của tớ, nhưng là điều mà tớ cảm thấy thật hãnh diện. Tớ nhớ rõ lắm những lời cậu đã nói. Chúng ta, cậu sẽ là một nhà ngân hàng tương lai và tớ sẽ là một bác sĩ tài năng nhé. Cảm ơn cậu đã giúp tớ viết tiếp ước mơ còn dang dở. Cảm ơn cậu đã truyền cho tớ niềm tin vào một cuộc sống mới. Có cậu bên cạnh, tớ không còn cảm giác lạc lõng trước cuộc đời. Tớ hiểu ra một điều rằng, cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ tớ và chờ cậu đến khám phá. Hạnh phúc sẽ chỉ đến với những ai thực sự cố gắng mà thôi. Hãy bay theo những ước mơ. Cậu biết không, cậu đã giúp tớ bước đi trên quãng đường dài chinh phục ước mơ. Ước mơ của tớ và cậu sắp hoàn thành rồi. Cảm ơn cậu. 3 năm nữa, tớ sẽ cố gắng bằng cả niềm tin và ý chí. Không biết tớ có thể gặp lại cậu ở Sydney hay không, nhưng tớ biết rằng tớ đã đem sức trẻ của mình cống hiến cho đời. Tớ đã tham gia tình nguyện như cậu đã làm, và bây giờ tớ cũng hiểu được tình yêu màu áo xanh mà cậu vẫn thường nhắc tới với tất cả niềm tự hào và trân trọng. Còn cậu, cho tớ hỏi lại, cậu mơ ước cái gì thế? Hơi ngốc nghếch phải không? Nhưng tớ thực sự muốn nghe những suy nghĩ của cậu, chiếc da nho nhỏ của tớ. Dù tớ biết nó sẽ khác xa tớ nhiều lắm, vì tớ vẫn là cô bé hâm hâm của ngày xưa mà. Ngày cậu về thăm nhà đã sắp tới gần rồi, và tớ mong đó sẽ là những ngày hội ngộ vui vẻ cậu nhé. Người bạn đặc biệt của cậu. Từng ngày trôi qua, từng chiều trôi qua, trong tim tôi luôn ôm ấp biết bao điều. Một ngày không xa khi bình minh nắng choa, tôi hân hoan tung bước trên con đường. Đường dài thênh thang, chân trời còn xa xa, tôi luôn bước tới vẫn chính trên đôi chân mình. Niềm tự tin luôn tràn đầy trong tôi, bao đam mê bao khao khát vẫn bên tôi. Nhiều lúc tưởng chừng tôi đã ngã gục, nhưng lòng vẫn luôn cố gắng. Bạn đã giúp tôi vững bước, thêm sức mạnh, thêm tình yêu và niềm khát khao. Hãy cho tôi tìm được giấc mơ tôi, cùng ngàn hoa vây quanh đang thơm ngát trời. Hãy cho tôi được là chính tôi, bầu trời ngàn sao trong đêm nay đang chiếu sáng, đón bao tiếng cười thật dấu yêu. Cậu giờ thế nào? Thực sự là không biết dùng từ gì để lột tả được cảm xúc của tớ lúc này. Ấm áp hơn, mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn, và đặc biệt là... có niềm đam mê và trách nhiệm hơn với cuộc sống, đúng không? Đúng rồi đấy, Kiki ạ. Nghe những lời tâm sự của bạn gái, tớ nhận ra một điều. Đôi khi mình không dám ước mơ chỉ vì sợ ước mơ đó không thể trở thành hiện thực. Nhưng không có gì có thể ngăn cản ta ước mơ, dù cho nó có lớn lao đến nhường nào. Hãy cứ ước mơ đi, cho cuộc đời thêm thú vị. Ừ, mà Cherry tò mò quá, không biết người con trai trong lá thư ấy như thế nào nhỉ? để mà bạn gái ấy gọi là một chiếc xe nho nhỏ của tớ. Cherry nói vậy, Kiwi sẵn sàng đọc cho Cherry và các bạn lá thư thứ hai, lá thư của bạn trai ấy nhé. Bạn thân yêu, tớ đã đắn đo mãi khi viết lá thư này, nhưng chờ tớ tự hỏi, sao mình không thử một lần làm theo cậu nhỉ? Và tớ thấy viết lách cũng thú vị đấy chứ. Ngày trước, tớ hay bảo cậu hâm và lè lưỡi mỗi khi cậu mơ mộng, hí hoáy viết lách. Lại còn những mơ ước, tớ thấy cậu thật là hão huyền. Ước mơ là gì nhỉ? Từ thời tớ còn nhỏ, đọc Conan, tớ thích mình trở thành thám tử. Lúc đó tớ chỉ nghĩ mình thích thôi, chứ không ngờ mình đang mơ mộng đâu. Tớ luôn tưởng tượng khi mình làm thám tử sẽ điều tra thế nào và phá án ra sao. Thật là thích. Còn lên 10 tuổi, khi mà cậu đang buồn nhất, thì tớ đang hàng ngày, hàng giờ mong ngóng từng tập Harry Potter ra đời. Rồi cả những tiểu thuyết của Dan Brown nữa. Nó mang về cho tớ một thế giới khác như cậu vậy. Đừng cười tớ nhé. Nhưng thực sự tớ đã có một thời như thế đấy. Thời mà tớ, kẻ luôn tự cao, tự đại, chưa bao giờ kể với ai cả cậu ạ. Một thời trẻ thơ của tớ trôi đi với không biết bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu vọng tưởng. Ước mơ là cái gì đó xa xôi lắm. Nhưng theo tháng năm, tớ thực sự trưởng thành. Tớ biết ước mơ là cái mình mong muốn đạt được, mong muốn biến nó trở thành hiện thực. Tớ biết ước mơ sẽ không xa vời nếu đặt nó thành mục tiêu. Và tớ biết làm thế nào để thực hiện ước mơ, hay đơn giản là tiến gần tới nó mà thôi. Khi ấy, tớ đang cố gắng thực hiện một ước mơ lớn sang Sydney. Rồi tớ gặp cậu, cô bé với cặp kính hồng, luôn mơ mộng và rất hay cười. Một thế giới khác đến với tớ, thay vì chỉ mải miết với những bài học, thì cuối tuần tớ có lời mời đi chơi cùng cậu với lý do đơn giản là xả stress. Có người ngồi cạnh động viên mỗi khi tớ chán nản, có người để chia sẻ những bộn bề trong cuộc sống. Rồi khi đọc lá thư của cậu, tớ lại nhớ về những kỷ niệm mà cậu đã đem lại cho tớ. Cũng trong lúc ấy, tớ nhận ra điều giữ tớ ở lại là gì. Khi còn ở Việt Nam, tớ vẫn mơ hồ về điều ấy. Nhưng khi lên máy bay, phải chia xa cậu, tớ đã nhận ra. Một năm nữa thôi tớ sẽ trở lại, và quan trọng hơn, còn có một người rất đặc biệt đang chờ đợi tớ. Có một người anh đã nói với tớ rằng, hãy cứ ước mơ, vì nếu không tới được những vì sao, thì bạn cũng đang đứng giữa các vì tinh tú. Không biết đây là câu nói của ai, nhưng đó là lý do để tớ tiến về phía trước. Ước mơ là không chờ đợi, đúng lắm đấy cậu nhé. Không quyết tâm, không cố gắng bám đuổi thì sẽ không thể bám trụ được. Cậu đã cảm nhận được rồi đúng không? Chúng ta cùng bay theo những ước mơ như cậu nói nhé. Tớ đang xem lại những bức ảnh cậu gửi. Bức ảnh nào tớ cũng nhận thấy nụ cười của cậu. Lúc này tớ thấy nhớ Việt Nam, nhớ nhiều hơn về cậu trong màu áo xanh quen thuộc. Mái trường Học viện Ngân hàng, tớ với cậu đã nhìn ngắm biết bao lần rồi nhỉ. Tớ thấy vui và hạnh phúc khi thấy cậu cười. Chờ tớ nhé, ngày tớ về sắp tới rồi. Ngày hôm nay đẹp quá, tớ vừa đi thực tế về. Thành phố Sydney đang đưa đường cho ước mơ của tớ. Tớ nhớ lắm những buổi học chung bài, cái lắc đầu và cảm giác hụt hẫng của cậu khi tớ nói sắp ra nước ngoài. Nhưng cậu đã ủng hộ tớ hết mình khiến tớ rất xúc động. Lời tớ nói tớ cũng đang cố gắng thực hiện. Có thể sẽ mất 3 năm, 5 năm hay 10 năm để tớ bước ra ngoài là chính mình. Vì niềm tin và vì lời hứa với cậu, tớ sẽ chiến đấu tới cùng. Sắp tới ngày về Việt Nam rồi, tớ rất hồi hộp muốn gặp cậu. Về rồi cậu phải đi chơi với tớ đấy. Lâu rồi tớ chưa được ăn những món ăn của Việt Nam. Không biết cậu còn vụng như xưa nữa không? À, cậu hỏi tớ đang ước mơ gì? Ngay lúc này, tớ ước sẽ nhanh chóng gặp lại cậu. Còn ước mơ của tớ ư? Một ngày nào đó, tớ sẽ được mặc lên mình chiếc áo blue trắng. Tớ sẽ cứu chữa được cho các cụ già, em nhỏ. Đơn giản vậy thôi, nhưng tớ ao ước lắm. Bỗng nhiên, tớ thấy mình có cảm giác được bay bổng trong những trang giấy. Như cậu vẫn thường nói, hãy nhìn trang giấy như cả bầu trời. Chiếc bút như cánh hải âu đang sải cánh bay lượn. Và cậu phải thả hồn vào những chú chim ấy. Thấy chưa, cậu cũng có những lúc như bà cụ non ấy. Tớ dừng bút đây, hôm nay tớ có lịch hội thảo. 2 tháng sẽ nhanh thôi, cậu chuẩn bị đón tớ về đi. Nào, chạy đi hết tò mò chưa? Đúng là ngạc nhiên quá Kiwi ạ. Bạn trai ấy thật chín chắn và mạnh mẽ. Tớ thích suy nghĩ của bạn ấy quá. Phải công nhận là du học sinh có những cái hay nhỉ. Suy nghĩ tiến bộ hẳn. Kiwi lại nói đùa rồi. Tớ nghĩ quan trọng là suy nghĩ lối sống của bạn ấy thôi. Chứ môi trường chỉ là tác động nhỏ thôi cậu ạ. Gì mà bênh người ta kinh thế. Mà Kiwi đùa vậy thôi. Chứ thực sự Kiwi rất khâm phục bạn trai ấy. Có ước mơ, có hoài bão và dám thực hiện theo đuổi ước mơ của mình. Đúng là tài năng cho đất nước. Ừ, mỗi chúng ta hãy cứ ước mơ đi. Không ai đến thấy ước mơ mà. Thế nên Cherry nghĩ rằng các bạn hãy thực sự nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình nhé. Để biến ước mơ trở thành hiện thực, các bạn hãy biến nó thành mục tiêu của mình và hãy theo đuổi nó tới cùng nhé. Chúc các bạn thành công. Trời một đời thật đẹp đang đợi ta. thênh thang bao nhiêu ước mơ, vào đêm ngập tràn với những khát khao, nghe theo con tim ta muốn đến nơi chân trời xa phía trước. Chân trời.